Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 225, ông già Noel. Thượng, Ken đi rồi, cuối cùng cũng không có lựa chọn gia nhập liên minh Nottingham Forest. Hắn liền như vậy cùng Tony, Dan gặp thoáng qua, Dan muốn phỏng chừng sau đó bọn họ đều không có cùng nhau cơ hội hợp tác. Ở đây mất đi cơ hội hợp tác sau khi... liền hầu như không thể cùng nhau nữa hợp tác rồi. Bởi vì hắn biết Roy Ken sẽ không đồng ý làm ai trợ lý huấn luyện viên. Mà chính hắn cũng đồng dạng không muốn làm ai trợ thủ. Vì lẽ đó, coi như Ken ở 18 tháng sau khi giải nghệ lựa chọn làm một tên huấn luyện viên, Dan cũng không cách nào hướng về cái này kiêu ngạo Ireland người phát sinh mời, để hắn tới đảm nhiệm chính mình trợ lý huấn luyện viên. Có điều, không thể làm hợp tác đồng bọn, như vậy thành làm đối thủ cũng là một cái chuyện không tồi. Nếu như cường nhân đều là đứng ở phía bên mình, cuộc so tài này đã còn có ý gì đây? Dan cũng không muốn quá sớm mất đi game hứng thú. Lại là một năm lễ Noel sắp đến rồi. Đối với quốc gia phương Tây tới nói, lễ Noel thì tương đương với Trung Quốc Tết Xuân. Dan đã ở nước Anh vượt qua hai cái lễ Noel. Bởi vì có Sophia ở, hắn cũng không có cảm giác đến tha hương khách loại kia cô đơn. Năm nay lễ Noel, không có ngoài ý muốn. Hắn cùng đường hay là muốn cùng Sophia một nhà quá. Có điều tiếc nuối chính là, năm nay Noel Sania không thể tới Nottingham cùng nàng. Năm ngoái Noel nàng nói, sau đó hàng năm đều muốn cùng nhau như vậy quá, lời nói vẫn không có thực. Hiện. Nàng liền chính mình trước tiên vi ước. Có điều cái này vi ước từ nàng cá nhân sự nghiệp tới nói trái lại là một chuyện tốt đây. Trải qua một năm ở nước Anh dốc sức làm, Sania ở giới người mẫu bên trong dần dần xông ra chính mình một thế giới. Vì lẽ đó bây giờ nàng cũng không tiếp tục là cái kia có thể tùy tùy tiện tiện ở trên đường cái đi. Dạo, mỗi ngày đến trường tan học, không người nhận thức phổ thông bé gái. Ngoặc kép chấm chấm. Thật xin lỗi, Tony thúc thúc, Sania trong điện thoại hướng về Dan xin lỗi, nhưng càng như là tiểu hài tử oán giận, tại sao phải nói xin lỗi? Ta cảm thấy đây là chuyện tốt, đối với ngươi mà nói, Dan tay cầm mới nhất một kỳ Fashion Magazine, nếu như không nhìn kỹ mà nói, thật không sẽ nghĩ tới bìa ngoài trên cái kia mỹ lệ khiêu gợi nữ lang sẽ là 15 tuổi Judy. Sania, Jordana. Cover girl bên cạnh viết tên của nàng. Phía dưới là một cái tiêu đề. Tê hình trên đài tương lai. Đó là này kỳ tạp chí một cái chuyên đề kế hoạch. Chuyên môn giới thiệu gần nhất thế giới giới người mẫu bên trong tối bị người chú ý một ít ngôi sao. Mới, lại như bóng đá tạp chí cũng sẽ giới thiệu tối bị người chú ý thế giới giới bóng đá ngôi sao mới. Như thế, Sania xuất chúng địa thân thể điều kiện. Cùng với từ nhỏ tiếp thu chuyên nghiệp huấn luyện rèn luyện ra khí chất. Làm cho nàng bảng trên có tên. Ghi tên tối bị xem trọng người mẫu vị trí thứ 10. Tuy rằng Sania đều là oán giận chính mình rất không thích người mẫu. Nhưng không thể phủ nhận nàng có làm siêu cấp người mẫu thiên phú. Dan đã từng nghĩ tới. Sania không thích làm người mẫu. Hay là bởi vì nàng khi còn bé tổng đang tiếp thu có quan hệ người mẫu nghiêm khắc huấn luyện. Dẫn đến nàng đối với nghề này sản sinh mâu thuẫn tâm tình. Trên thực tế người mẫu là thích hợp nhất nàng. Có thể ta muốn cùng với các ngươi quá Noel. Sania ở đầu bên kia điện thoại bĩu môi nói. Cái này cũng là ngươi công tác à. Sania, Dan ho khan một tiếng. Lại như dạy học đội bóng là ta công tác như thế. Năm ngoái lễ Noel ngươi không phải thấy ta tổng ở bên ngoài mang đội huấn luyện đá thi đấu sao? Ngươi không phải không thích ta coi ngươi là tiểu hài tử xem sao? Có thể ở kỳ nghỉ còn bận bịu công tác. Nói rõ ngươi là đại nhân nha. Sania trầm mặc một hồi. Nói, có thể hiện tại ta hy vọng ngươi coi ta là tiểu hài tử xem. Đan lườm một cái. Không chờ hắn nghĩ ra cái gì tân địa an ủi chi từ. Sania trước tiên thở dài. Được rồi, ta biết mình có chút cố tình gây sự. Người nhất định rất khó khăn đi. Tony thúc thúc, ngươi có phải là ở trong lòng tàn bạo nói, tiểu hài tử này làm sao như thế khó chơi? Đan dùng sức ho khan một tiếng, không cho như thế nghĩ. Jordana, ngữ khí của hắn nghiêm khắc lên. Sania lập tức thành thật, đùa giỡn rồi, tuy rằng không thể đồng thời quá Noel, nhưng ta hay là muốn quà Noel. Một cái tân mèo Chinchilla công tử, cùng trước đây cái kia không giống nhau đĩa, không thể lặp lại. Đan gật đầu đáp ứng, không thành vấn đề, không thành vấn đề, người muốn bao nhiêu cái đều được. Không, chỉ cần một cái. Sau đó hàng năm nếu như ta không có cùng ngươi đồng thời quá Noel, ngươi đều muốn mua cho ta một cái cùng trước đây không giống mèo Chinchilla công tử. Đan khóe miệng câu lên. Nhà đầu này đã có muốn trở thành thế giới người mẫu giác ngộ sao? Bằng không vì sao lại nói như vậy? Sau đó đồng thời quá Noel tháng ngày, hay là thật sự sẽ không quá nhiều rồi? Tuy rằng như thế nghĩ, nhưng hắn ngoài miệng vẫn như cũ nói. Sẽ không, sang năm chúng ta liền đồng thời quá cơ chứ? Ai kêu hắn là huấn luyện viên ngoại hạng Anh đây? Toàn thế giới ít có ở lễ Noel trong lúc lịch thi đấu dày đặc nhất giải đấu. Premier League ủy viên hội hy vọng giải đấu có thể cho những người bận rộn một năm đám người ở lễ Noel mang đến sung sướng. Người một nhà đi sân bóng xem bóng hoặc là ở nhà xem trực tiếp truyền hình thành vì bọn họ ở lễ Noel trong lúc quan trọng nhất một hạng hoạt động. Nhưng là, ai tới cho bận rộn nửa cái mùa giải đồng thời còn phải tiếp tục bận rộn xuống cầu thủ cùng các huấn luyện viên thả nghỉ đây. Làm cầu thủ, làm huấn luyện viên, cố nhiên có thể bắt được so với người bình thường cao địa tiền lương. Nhưng là thừa nhận áp lực cũng không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Liền nắm huấn luyện viên tới nói, khả năng này là trên thế giới bệnh tim phát tác trình độ cao nhất nghề nghiệp một trong. Thời gian dài chịu đựng người thường khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn. Được thời gian nghỉ ngơi nhưng thật là ít ỏi. Không ít huấn luyện viên đều thích uống rượu. Tại sao? Bởi vì đó là bọn họ duy nhất có thể để hóa giải áp lực quên mất buồn phiền phương thức. Trước huấn luyện viên Liverpool Julio đã từng bởi vì áp lực quá đại dẫn đến bệnh tim phát. Đan nhưng không hy vọng chính mình sẽ có một ngày nằm ở trên bàn mổ tiếp thu bệnh tim giải phẫu. Kiếm lời nhiều tiền hơn nữa đều mất mạng hoa. Có ích lợi gì? Sania hay là ở trong lòng cũng không đồng ý Đan lời giải thích. Có điều nàng ngoài miệng tiếp nhận rồi cái này an ủi. Đúng, có thể sang năm liền có thể cùng nhau. Nói trước một tiếng, Noel vui sướng. Tony thúc thúc, chuyên gia trang điểm gọi ta. Noel vui sướng. Sania, cúp điện thoại. Đan nhìn bìa ngoài trên cái kia chói lọi địa Sania. Các người mẫu loại này ngăn nắp địa sau lưng cần bỏ ra cái giá gì? Các độc giả các khách xem ai lưu ý đây. Hắn bĩu môi, đem tạp chí đặt ở một bên, đứng dậy phủ thêm áo khoác đi xuống lâu đến. Đi làm gì? Đường nhìn thấy Đan mặc chỉnh tề đi xuống, thuận miệng hỏi một câu. Ra ngoài mua ít đồ, cho Sania mua lễ vật. Đan gật gù, kéo cửa ra đi ra ngoài. Sania ở lễ Noel muốn đi Milan tham gia một cái thời thượng hàng hiệu địa dạ hội. Đương nhiên nàng không phải là bị yêu mời đi làm khách quý khách, mà là làm hàng hiệu đại ngôn người mẫu đi catwalk, đi biểu diễn sản phẩm mới. Nàng không phải duy nhất một cái lễ Noel còn muốn đang bận bịu công tác người mẫu. Còn có rất nhiều giống như nàng bé gái trẻ tuổi tử môn. Ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp quần áo, ở mọi người ánh mắt hâm mộ dưới xuyên toa ở mỗi cái tê hình trên đài. Các nàng bên trong có người giấu trong lòng trở thành thế giới siêu cấp người mẫu giấc mơ. Đang cố gắng phấn đấu. Có người thì lại chỉ là vì sinh tồn mà dốc sức làm. Không muốn để cho người trước dễ dàng thay thế được chính mình thôi. Người mẫu, đối với người sau tới nói chỉ là một hạng công tác. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 225, ông già Noel. Hạ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.